Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2112, trong cục người. Ai cũng không cho không. Sáng sớm canh hai tả hữu, Phụng Bắc Thành, một chỗ rách nát lạn vĩ lâu công trường bên trong. Giả Hách tiếp thông khu 8 quân tình nhân viên gọi điện thoại tới. Uy, nói ngươi vị trí, ngoặc kép, Giả Hách trầm mặc hồi lâu sau. Mặt không thay đổi trở lại. Hưng Nam đường, hình thị quốc tế 2 kỳ đuôi nát công trường cửa chính. Chờ lấy, lão Ôn trả lời một câu. Trực tiếp cúp điện thoại. Giả Hách ánh mắt thâm thúy nhìn về phía phương xa. Trong lòng cũng không biết tại hợp lại cái gì. Ước chừng qua nửa giờ sau, lão Ôn dẫn thập tam tên quân tình nhân viên. Mở 4 đài xe, chạy tới lạn vĩ lâu công trường phụ cận. Nhưng chủ động thò đầu ra, cũng chỉ có hắn đài này xe. Lão Ôn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, cầm kết nối lấy xã giao phần mềm ngữ âm điện thoại nói ra. Nếu như hắn đang chơi đường đi, những người khác không cần lộ diện, tự hành rút lui liền tốt. Nhớ lấy, ta sẽ không bán đứng đại gia, vì lẽ đó tương lai không quản ai bị bắt, cũng không cần tin vào đối phương, để bọn hắn lừa dối ra thân phận. Thu được, cái khác mấy đài người trên xe, nhao nhao lên tiếng đáp lại. Lão Ôn bố trí thỏa đáng sau, cho Giả Hách gọi một cú điện thoại, nói cho chính hắn vị trí. Ước chừng 5 phút sau, Giả Hách cất bước đi ra, quay đầu nhìn thoáng qua 4 phía sau, lôi ra ô tô phía bên phải cửa sau, xoay người ngồi xuống, đi thôi. Lão Ôn quay đầu nhìn hắn một cái. Hướng về phía sau chỗ ngồi đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. 3. Khu 8 quân tình nhân viên. Móc súng lục ra. Đè vào Giả Hách bên hông nói ra. Lục soát cái thân. Ôi ôi. Giả Hách cười nhấc tay. Phi thường phối hợp. Khu 8 quân tình nhân viên tỉ mỉ đem Giả Hách trên thân sờ soạng một lần. Tìm ra đến một cây súng lục. Một bộ điện thoại. Còn có một cái tạp bao. Giả Hách bị khiến cho có chút ngượng ngùng. Nhìn xem lão Ôn nói ra. Các ngươi cũng đủ cẩn thận a. Hậu môn đều muốn trừ khẽ chụp. Lão Ôn không có phản ứng hắn. Chỉ xoay người. Hướng về phía lái xe nói ra. Đi thôi. Ô tô rời đi nát bét đuôi lầu cửa chính. Thẳng đến Phụng Bắc phía nam ngoại ô tiến đến. Mà dọc theo con đường này. Giả Hách cơ hồ đều không nói gì. Ven đường. Khu 8 quân tình nhân viên, đem Giả Hách điện thoại, tạp bao, toàn bộ thuận cửa sổ xe ném đi, chỉ để lại súng lục của hắn. Sáng sớm khoảng 3 giờ rưỡi, ô tô chạy tới Phụng Bắc phía nam phương hướng đặc khu tường phụ cận. Lúc này lão Ôn quay đầu hướng về phía Giả Hách nói ra. Xuống xe đi, chuẩn bị đi, các ngươi rất có năng lực a. Giả Hách nhìn xem đặc khu tường. Hơi kinh ngạc nói ra, từ chỗ này đều có thể ra ngoài. Người ít nói điểm lời nói. Lão Ôn không nhịn được xông bọn thủ hạ viên phân phó nói. Đem hắn mắt bịt kín, đeo lên, sau chỗ ngồi tuổi trẻ, cầm bịt mắt ôi khai thác một câu. Giả Hách rất phối hợp, cúi đầu mang lên trên bịt mắt, đám người xuống xe sau. Đợi không đến 2 phút, mặt khác 3 đài xe cũng chạy tới. Đi. Lão Ôn mang lấy Giả Hách, ở phía trước dẫn đường, mà tại chỗ thì là lưu lại 2 người. Trông chừng, vùng này, có đại lượng công ty nhà máy, xung quanh có che chắn kiến trúc, vì lẽ đó 4 đài xe dừng ở kiến trúc phía sau. Cũng sẽ không khiến cho cái gì chú ý. Đám người bước nhanh đi tới cao ngất đặc khu dưới tường phương. Lão Ôn quay đầu nhìn thoáng qua 4 phía. Xe nhẹ đường quen tại một chỗ tường lỗ châu mai phía dưới. Đá văng tuyết động cùng vũng bùn đất đen. Nhất khối hình vuông dày tấm ván gỗ bại lộ tại mọi người trước mắt. Lão Ôn xoay người dắt lấy phía trên vòng tay. Đưa nó lôi dậy. Phía dưới là một chỗ đen ngòm địa đạo. Lão Ôn đi trước xuống dưới. Theo sau mọi người mới áp giải Giả Hách. Nhất khối chui vào. Khu 8 lưu tại Phụng Bắc nhân viên nằm vùng. Tùy thời có bại lộ khả năng, mà làm ra tới này dạng thông đạo. Một mặt là vì cho mình lưu một đầu sau đường. Một mặt khác, cũng là nghĩ lấy tại khẩn yếu quan đầu. có thể vận một số người ra ngoài. Đặc khu tường rất dày, mà địa đạo cũng phải từ phía dưới hoàn toàn quán thông. Vì lẽ đó chiều dài cũng không ngắn, có chừng khoảng 10 mét. Đám người sờ soạng bước nhanh tiến lên, rất mau tới đến lối ra, mà còn lại hành động, liền theo vào tới thời điểm đồng dạng. Lão Ôn lĩnh đội, phía sau người áp giải Giả Hách, đi sát đằng sau. Trên đường đi, tất cả mọi người rất khẩn trương, nhưng cũng còn tốt không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Lão Ôn mang theo bọn hắn rời đi thông đạo, liền vuốt vuốt đại đất hoang, một đường đi về phía trước vào. Giả Hách đi theo trong đám người ở giữa, một mực rất yên tĩnh, không nói gì. Sáng sớm 3.5 10 điểm tả hữu, một đoàn người cuối cùng xuyên qua đại đất hoang, đi tới khu bên ngoài quốc lộ tuyến bên trên. Lão Ôn giấu ở chiến hào trong, gọi điện thoại sau, không có qua 5 phút, liền có hai đài xe thương vụ đứng tại ven đường. Lên xe, quân tình nhân viên thúc giục một câu. Giả Hách nghe được đối phương mệnh lệnh sau, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nói chuyện với ngươi đâu? Lên xe, quân tình nhân viên thúc giục một câu. Ong ong, đúng lúc này, Phụng Bắc phía nam cửa thành phụ cận, đột nhiên có số lượng ô tô, tốc độ cực nhanh, bám lấy đèn lớn lao đến. Lão Ôn quay đầu, nhìn phía xa thoảng qua tới ánh đèn, không khỏi nhíu mày. Người đến a? Giả Hách đột nhiên hỏi một câu. Lão Ôn nhìn về phía hắn. Người ý gì? Hẳn là phía nam quan khẩu trú quân. Các ngươi cầm súng, chuẩn bị cùng bọn hắn làm đi. Giả Hách phi thường tỉnh táo nói. Đám người nghe nói như thế, toàn bộ ngơ ngẩn. Mẹ hắn cái bê. Lão Ôn trừng mắt hạt châu, một cước đá vào Giả Hách phần bụng. Người thế nào biết tới là trú quân? Lên xe trước đó, ta cho khu bên ngoài một người bạn gọi điện thoại, nói cho hắn biết tới đón ta. Giả Hách bị đạp một cước sau, cũng không có tức giận, chỉ vẫn như cũ lời nói bình thản nói ra. Nhưng ở trên xe, các ngươi đem điện thoại ta ném đi, hắn liên lạc không được ta, khả năng liền thông chi chú quân chứ sao. Ta đi mẹ nó. Lão Ôn tức đến run rẩy cả người, đưa tay nắm lấy Giả Hách cổ áo, cắn răng nghiến lợi mắng. Người muốn chạy, ta cho người biết, lão tử không chết, người vĩnh viễn cũng chạy không được. Người bây giờ chơi ta vô dụng, vẫn là trước tiên nghĩ một cái, mình thế nào đi ra ngoài đi. Giả Hách cái trán bốc lên mồ hôi mịn nói. Các ngươi mang theo hắn đi trước, chúng ta tới yểm hộ. Nhanh, Lão Ôn kéo cổ quát. Vừa dứt lời, Phụng Bắc phía nam quan khẩu trên không nổi lên máy bay trực thăng lúc phi hành sinh ra tạp âm. Giả Hách trái tim bịch bịch bịch nhảy, toàn thân căng thẳng đến mỗi một khối cơ bắp đều cương cứng. Hắn không muốn đi khu 8, bởi vì đến nơi đó, mệnh cũng không phải là chính mình. Nhưng không mượn khu 8 quân tình nhân viên lực lượng, hắn lại chạy không ra Phụng Bắc, cho nên mới làm như thế mới ra. Chỉ cần nam quan khẩu trú quân chạy đến, song phương phát sinh hỏa vứt, vậy hắn liền có cơ hội chạy mất. Vì lẽ đó, Giả Hách ở trên xe trước đó, cho hắn tại khu bên ngoài bằng hữu gọi điện thoại, đồng thời nói cho đối phương biết, điện thoại mình tắt máy 15 phút sau, hắn liền có thể cho Phụng Bắc trú quân đơn vị gọi điện thoại, nói cho bọn hắn, có người tại cưỡng ép mình hướng khu chạy vọt, cũng là bởi vì Giả Hách muốn chạy. Vì lẽ đó nam quan khẩu dẫn đầu kịp phản ứng, phái ra quan nội trú quân, hướng ra phía ngoài lục soát, cách đó không xa đội xe, hướng bên này điên cuồng chạy đến, máy bay trực thăng cũng tại tầng trời thấp lục soát. Lão Ôn bọn người muốn giấu, khẳng định là giấu không được, bởi vì khu bên ngoài có thể đi xe quốc lộ tuyến. Liền như thế mấy đầu, không có biện pháp, Lão Ôn chuẩn bị lưu lại, yểm hộ tuổi trẻ quân tình nhân viên, mang theo Giả Hách chạy trước. Một trận hỏa vứt, tựa hồ không thể tránh khỏi sắp xảy ra. Khu 9, Phụng Bắc thành nội, Thẩm Dần bộ pháp vội vàng xông ra đơn vị cao ốc. Bên người đi theo mấy chục người, chạy về ven đường đình trệ ô tô. Tiên sư nó, thông chi từng cái quan khẩu, cho ta dọc theo quốc lộ tuyến, tìm tòi tỉ mỉ,